Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 434, thu hoạch ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở ra, dĩ nhiên thật sự bị mở ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm mặt tường, một khắc cũng không từng rời khỏi. Tuy rằng Thẩm Khang bên kia chỉ là ở nơi sâu xa nhất thoáng nứt ra rồi một khe hở lại bị ông lão bén nhạy quan sát được. Này tính toán đâu ra đấy mới dùng thời gian bao lâu, một cái canh giờ. Hai cái canh giờ, ngươi là cắn thuốc vẫn là sao thế, tám phái cao thủ liên thủ đều không ngươi như thế hùng hổ, ngày hôm nay cái quái gì vậy, xem như là đã được kiến thức. Hả, xảy ra chuyện gì, đột nhiên ông lão cảm giác Thẩm Khang động tác thật giống hơi chậm lại, giống như bị cái gì đánh gãy bình thường. Cái kia liên miên không dứt kiếm khí tựa hồ xuất hiện ngắn ngủi khe hở. Ánh mắt đặt ở Thẩm Khang trên mặt ông lão lông mày khẽ nhíu một cái, nguyên bản ung dung thoải mái vẻ mặt trở nên cực kỳ thận trọng, thậm chí là có chút phẫn nộ, hơn nữa ở trên mặt của hắn dĩ nhiên treo lên một tia sương lạnh. Không đúng, Thẩm Khang trước ứng phó những này hàn khí không phải rất dễ dàng sao, làm sao sẽ thành bộ này mô dạng. Không đợi ông lão đem chính mình nghi hoặc hỏi ra lời, chỉ thấy cái kia đầy trời kiếm khí bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích, mà Thẩm Khang cả người băng xương càng là càng kết càng nhiều. Đến cuối cùng càng lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ trong khoảnh khắc hóa làm tượng băng. Mà ở Thẩm Khang Lâm bị đông lại trước, ông lão rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn vẻ khiếp sợ. Này, đây là hàn ngọc băng tàm, không đúng, này tuyệt đối không phải phổ thông hàn ngọc băng tàm. Ở Thẩm Khang trên người ông lão đột nhiên nhìn thấy một con dài mấy tấc tế con sâu nhỏ. Những này trước mắt những này óng ánh như tuyết cùng băng xương quả thực giống như đúc. Nếu không là mới vừa nó đột nhiên nhúc nhích một chút, căn bản là không có cách nhận biết được sự tồn tại của bọn nó. Mới nhìn đi đến, những này băng tàm chính là chút phổ thông bông tuyết, hoàn toàn phân biệt không được. Nếu là băng tàm mới vừa tập kích chính là hắn, muốn đến mình kết cục tuyệt đối sẽ không so với Thẩm Khang cường đi nơi nào. Hơn nữa, ở Thẩm Khang trên người tựa hồ còn không hết một con, tựa hồ không biết từ đâu lại bốc lên vài con, ngay ở Thẩm Khang trên người tùy ý loạn bò. Có thể tưởng tượng được Thẩm Khang đã bị những này băng tàm cho vây lại. Cũng khó trách sẽ ở trong khoảnh khắc bị đông cứng thành tượng băng. Nơi này tại sao có thể có hàn ngọc băng tàm? Hơn nữa hẳn là hấp thu nơi đây hàn khí băng tàm, tại sao lại như vậy? Trước xưa nay chưa bao giờ gặp, khi thấy những này băng tàm thời điểm, ông lão liền nhanh chóng lùi về sau. Loại này hàn ngọc băng tàm chính là một loại kỳ trùng thích nhất ở lại hàn lạnh địa phương, cũng lấy hàn khí làm thức ăn. Hấp thu hàn khí càng mạnh, tiến hóa liền càng nhanh càng hoàn mỹ, thân thể cũng càng tự xương lạnh bình thường. Mặc dù là bị phổ thông hàn ngọc băng tàm cắn một cái, bình thường nguyên thần cảnh cao thủ sợ là liền mấy hơi thở đều không chịu nổi. Huống hồ nơi này hàn khí liền nguyên thần cảnh cao thủ đều không chống đỡ được, hai bên kết hợp bên dưới, những này băng tàm lại ở chỗ này sinh sôi sinh lợi không biết bao nhiêu năm, sợ là từ lâu tiến hóa. Có thể tưởng tượng được những này băng tàm đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy trắng như tuyết tự óng ánh xương lạnh băng tàm. Khó có thể tưởng tượng, đúng là khó có thể tưởng tượng. Lùi về phía sau, đều lùi về phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mang theo mọi người lùi về phía sau, ông lão trên mặt treo đầy cẩn thận vẻ. Trước bọn họ đến thời điểm căn bản không có loại này băng tàm, trái lại hiện tại tường băng sắp bị đánh vỡ xuất hiện. Lẽ nào này tường băng bên trong dĩ nhiên nuôi nhốt băng tàm, Thẩm Khang mới vừa gõ ra một khe hở, vì lẽ đó những này băng tàm liền theo khe hở xuất hiện. Nếu thật sự là như thế lời nói, cửa ải này có thể không dễ chịu a, không thấy những này băng tàm có bao nhiêu hung mãnh sao? Sư huynh ta có lời muốn nói với ngươi. Làm sao, chính đang ông lão suy nghĩ lung tung thời khắc, bên cạnh khác một ông lão tiến tới gần, liền đứng ở sau lưng của hắn, tiến đến bên tai của hắn, tựa hồ chuẩn bị nói cái gì lặng lẽ nói bình thường. Chỉ có điều hiện tại ông lão trong lòng rất loạn, trong lòng đã nghĩ làm sao đang bảo đảm an toàn tình huống đột nhập tường băng, được đồ vật bên trong. Sư huynh ta muốn nói chính là, ngươi đi chết đi. Theo một thanh âm mà rơi, một thanh kiếm, dĩ nhiên đem đâm thủng ngực mà qua. Máu tươi trong nháy mắt gắn một chỗ, nhuộm đỏ băng xương. Ngươi, tại sao, gian nan nghiêng đầu, ông lão khó mà tin nổi liếc mắt nhìn cái này sớm chiều làm bạn sư đệ, trên mặt hiện lên chính là vẻ khiếp sợ. Càng đáng sợ chính là, mới vừa hắn theo bản năng muốn phải phản kích lại đột nhiên phát hiện công lực của chính mình tựa hồ có hơi đình trệ, càng cảm giác tay chân bùn rùn, tứ chi vô lực. Là lúc nào, ra sao độc, lẽ ra đến hắn trình độ này, bực này công lực tầm thường độc dược đối với hắn căn bản không có một chút nào tác dụng. Nếu là nguyện ý lời nói, hắn thậm chí có thể cái kia độc dược đến làm đậu đường ăn. Có thể hiện thực rõ rõ ràng ràng cho hắn một bạt tai, nói cho hắn, ngươi trúng độc. thật không tiện, sư huynh, mạng ngươi, chúng ta muốn. Biết nguyên thần cảnh cao thủ sức sống cường hãn bao nhiêu, người này một điểm không hàm hồ, trường kiếm trong tay rút ra lại lần nữa xen vào, liên tiếp xuyên qua ông lão mấy chỗ yếu, cho đến hắn lại không còn sức đánh trả thoi thóp ngã xuống đất. Sư thúc, Trình Sở, ngươi dám, tùy tùng ông lão tiến vào bên trong một vị Hàn Thủy Minh cao thủ, lại thấy đến những này sau khi, rốt cục không nhịn được bạo phát. Hắn không thể nào tưởng tượng được chính mình một sư thúc làm sao sẽ đối với một cái khác sư thúc động thủ. Hơn nữa theo Thẩm Khang tiến vào 6-7 tên nguyên thần cảnh cao thủ càng cũng đem hắn cho bao vây lên. Được, thực sự là thật là bạo tay, Trình Sở, nguyên lai ngươi cùng Vạn Kiếm Sơn Trang sớm có cấu kết. Cấu kết, Vạn Kiếm Sơn Trang, Thẩm Khang, ha ha ha, nghe đến mấy cái này gọi Trình Sở ông lão không nhịn được ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, trên mặt tràn ngập hung hăng. Ta thừa nhận Thẩm Khang xác thực là rất đáng sợ thế nhưng dù sao còn nộn điểm. Nhìn vị thượng băng Niêm Phong ở bên trong Thẩm Khang, Trình Sở nụ cười làm sao cũng ức chế không được treo đầy thuộc về người thắng mỉm cười. Mặc ngươi công lực cao đến đâu, võ công mạnh hơn còn không phải là bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi đối với ta hạ độc, kinh hãi xem nghĩ đến Trình Sở, hắn vốn định liều mạng chống lại phát hiện tay chân bùn rùn, tứ chi vô lực một hồi liền cho chu vi nguyên thần cảnh cao thủ tìm tới kẽ hở, sau đó càng là mạnh mẽ chịu Trình Sở một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh cao, dĩ nhiên thua như thế uất ức, có điều, bên cạnh nằm trên đất thoi thóp ông lão, mới là thật sự thua uất ức cái kia một cái. Không đúng, càng thảm hại hơn còn thuộc về Thẩm Khang, hắn liền làm sao ngã xuống cũng không biết. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Đương nhiên chính là cung điện dưới lòng đất, vì đến tới đây tất cả. Chu vi nguyên bản là Thẩm Khang mang đến cao thủ, lẳng lặng đứng ở sau lưng hắn, mỗi người trong mắt đều lập lè hàn quang lạnh lẽo. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi biết Thiên Vũ Đường sao? Thiên Vũ Đường, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên nương nhờ vào Thiên Vũ Đường. Lâm Mặc Hàn, ta thật sư điệt, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc? Ta đường đường Hàn Thủy Minh đại trưởng lão, làm sao sẽ nương nhờ vào Thiên Vũ Đường? Nói thật cho ngươi biết, Thiên Vũ Đường đó là ta một tay chế tạo, ta làm tất cả chính là vì tuyệt vời đến cung điện dưới lòng đất. Cười cợt, Trình Sở thản nhiên nói. Đáng tiếc sau đó đột nhiên ra một cái Thẩm Khang, suýt chút nữa hỏng rồi ta đại sự, có điều cũng may hắn võ công mạnh thì có mạnh, đáng tiếc vẫn là nộn điểm. Sau đó Trình Sở cũng không thèm nhìn tới bên cạnh Lâm Mặc Hàn một chút, chỉ là từ trong lồng ngực móc ra một cái lư hương, lượn lờ thuốc lá từ bên trong xông ra. Những người quay chung quanh ở Thẩm Khang trên người băng tàm từng cái nhanh chóng bỏ đi, dâng tới lư hương bên trong. Những này băng tàm là tác phẩm của ngươi. Tình cảnh này, rơi vào Lý Mặc Hàn trong mắt càng làm cho hắn hai mắt lập lòe ra lửa giận. Không nghĩ đến, bọn họ những cao thủ này, càng bị một cái Trình Sở đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không sai, lần trước cung điện dưới lòng đất mở ra thời điểm ta cũng có tư cách tiến vào. Liền lén lút thả hai, ba con ta hao hết thiên tân vạn khổ siêu tập Hàn Ngọc băng tàm. Nhưng không nghĩ đến, trăm năm qua đi, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cách chương.